Nữ đế trọng sinh, chương 19, cho làm con thừa tử. Gocchuyenaudio.com. Lý Tuần Lạc tên tiện nhân, rất có khả năng chú ý đến nhị hoàng tử Dạ Minh Lương, ánh mắt càng trở nên thâm trầm. Dạ An Thần đem sự tình từ đầu tới đuôi lướt qua một lần. Lý Tuần Lạc tại cung của Ninh Thị Quân trúng độc, hơn nữa, người hạ độc là người hầu hạ Ninh Thị Quân Văn Nhã. Lời nói của Văn Nhã trước khi chết đem Ninh Thị Quân vào hoàn cảnh không tốt, hắn muốn nói hắn không phải người hạ độc cũng không có mấy người tin. Mà Lý Tuần Lạc lại giả bộ nhu nhược, há mồm ngậm miệng đều là hài tử, vì chính mình không thể sinh con thống khổ không thôi. Nếu nàng không phải trọng sinh quay về, bộ dáng Lý Tuần Lạc lúc này đã đủ làm cho nàng mềm lòng, hơn nữa ấn tượng của nàng đối với Ninh Thị Quân sẽ rơi vào đáy cốc, nàng sẽ vì bồi thường thống khổ không thể sinh con của Lý Tuần Lạc, rất có khả năng mang nhị hoàng tử cấp Lý Tuần Lạc làm con thừa tử. Dạ An Thần cười lạnh một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại bồn tắm, nhìn màu đen tóc dài phiêu ở trên mặt nước, chậm rãi đem chúng nó nắm cùng một chỗ. Lý Tuần Lạc thật rất thông minh, dù sao cũng đã không thể sinh con, không bằng lợi dụng việc này, dùng đến biện pháp hạ độc, một mũi tên trúng ba đích. Thứ nhất, rời đi tầm mắt mọi người trong hậu cung. Thứ hai, khiến cho nàng thương tiếc. Thứ ba, nhận nhị hoàng tử Dạ Minh Lương làm con thừa tử. Lý Tuần Lạc không bằng nói Dạ An Từ cũng thật hiểu biết nàng, cơ hồ đem toàn bộ phản ứng của nàng đều tính đến. Nếu nàng không biết việc kiếp trước, hiện tại rất có khả năng nàng tha thức cho Lý Tuần Lạc, chỉ sợ còn muốn áy náy không thôi. Nếu Lý Tuần Lạc lại khóc như vậy, lòng của nàng sẽ nát, đến lúc đó không cần nói cái gì Lâm Thanh Nhiên, Dạ Minh Lương, hậu quân đều có thể phế đi. Chỉ tiếc nàng đã không phải là Dạ An Thần trước kia, mưu kế tốt như vậy sẽ thất bại. Không biết khi Dạ An Từ cùng Lý Tuần Lạc biết đến, sẽ lộ ra biểu tình gì đây? Thật sự là chờ mong. Mị hí mắt tình, Dạ An Thần xích lõa thân mình từ trong bồn tắm đi ra, ướt sũng tóc dài dán bên hông, có vẻ càng huyền ảo. Tùy tay xoa lấy tóc dài, cũng không chờ tóc khô, mặc áo, đơn giản phủ thêm áo khoác đi ra nghi thuyền điện. An Tử Thuần canh giữ ngoài cửa thấy Dạ An Thần đi ra, đón đi qua. Bệ hạ, gọi ngự thiện phòng chuẩn bị chút thức ăn nóng. Dạ An Thần nhớ tay tuyết xương linh thường bị lạnh, tuy rằng cũng tìm ngự y xem qua, ngự y cũng nói tuyết xương linh chỉ là thể hàn, bình thường chú ý giữ ấm, không cần uống thuốc, cùng tuyết xương linh nói giống nhau, nhưng Dạ An Thần vẫn lo lắng, bình thường thức ăn đều dùng ôn hòa nguyên liệu để nấu. Nô tỳ sớm đã phân phó đi xuống, An Tử Thuần cúi đầu, nói, người thật ra có tâm. Dạ An Thần gật đầu, hướng nội điện đi đến, nơi này không cần ngươi hầu hạ, ở bên ngoài giữ là được. Dạ, bệ hạ, An Tử Thuần đi theo phía sau Dạ An Thần, ở đại môn bên trong điện ngừng lại. Xốc lên màn trên giường, Dạ An Thần nhẹ nhàng mỉm cười, tuyết xương linh còn ngủ say, lông mày giãn ra, liền ngay cả bên miệng đều có thản nhiên tươi cười. Đem màn khép lại, Dạ An Thần nằm trên cầm tháp nhắm mắt dưỡng thần. Nửa nén hương sau, vách tường phía sau giường hơi run động, nhưng không giống như trước phát ra âm thanh rõ ràng, cũng do Dạ An Thần tìm ám vệ, bảo dưỡng mật đạo một chút cho nên sẽ không phát ra quá lớn tiếng vang. Tham kiến bệ hạ, gocchuyenaudio.com. Một nữ tử mặc quần áo bình thường đi ra, rơi xuống đất không tiếng động, không có chút tiếng vang, nửa quỳ trước cầm tháp thấp giọng thỉnh an. Đây là thủ lĩnh ám vệ của Dạ An Thần, tên Lăng Xích. Lăng, cùng, linh, hài âm, xích là ám vệ thủ lĩnh truyền xuống. Đứng lên đi, phụ cận có người khả nghi đi qua không? Dạ An Thần không mở mắt thản nhiên hỏi, nơi nàng nói đến chính là nơi có núi giả kia bị tuyết xương linh dựng thành phủ để che mắt thiên hạ. Nàng vốn định đem mật đạo lắp lại, nhưng kiếp trước mật đạo này cứu nàng một mạng, Dạ An Thần nghĩ nghĩ, vẫn là không lắp lại, nhưng cũng cho Lăng Xích canh giữ, để ngừa vạn nhất. Không có, Lăng Xích đứng lên, nói. Dạ An Thần ngồi dậy, xem ra mật đạo cũng không có ngoại nhân biết được. Tiếp tục canh giữ, nếu có khác thường, lập tức báo lại. Tuân chỉ, Lăng Xích cúi đầu trầm giọng đáp, trong khoảng thời gian này, Dạ An Từ có động tĩnh gì không? Dạ An Thần đứng lên, đưa lưng về phía Lăng Xích thản nhiên nói. Theo ám vệ đưa đến tin tức cũng không có hành động gì. Lăng Xích nói, chính là gần nhất Thụy Đoan Vương gia thường xuyên đi đến một cửa hàng gọi là Thiên Thượng Nhân Gian, điều tra được gì, thuộc hạ vô năng, cũng không tra được gì. Lăng Xích quỳ rạp xuống đất, Thiên Thượng Nhân Gian chỉ mở cửa buổi tối, đám người thuộc hạ cũng từng đi vào tìm hiểu, lại bị ngăn cản, người nọ công phu rất cao, thuộc hạ vào không được. Sau lại thuộc hạ ban ngày ẩn vào, nhưng không có phát hiện được gì. Thuộc hạ làm việc bất lợi, cầu bệ hạ trừng phạt. Thiên Thượng Nhân Gian, Dạ An Thần đem trí nhớ nhanh chóng phiên một lần, xác định mặc kệ là kiếp trước hay là kiếp này, đều là cái tên lần đầu tiên được nghe. Cần phải yếu biết rõ ràng lai lịch của Thiên Thượng Nhân Gian. Dạ An Thần xoay người, các ngươi tiếp tục giám sát Dạ An Từ, đem các đại thần cùng hắn lui tới cũng đều nhớ kỹ, nhớ lấy, không được khiến cho Dạ An Từ chú ý, thuộc hạ hiểu được. Đứng lên đi, trừng phạt thì miễn, lần sau không được viện lẽ này nữa. Dạ An Thần đối với ám vệ này vẫn là có cảm tình, đời trước nếu không phải có ám vệ, nàng đã sớm chết. Tạ bệ hạ, nếu không còn gì bẩm báo thì lui xuống đi. Dạ An Thần nói, thuộc hạ cáo lui, Lăng Xích hành lễ xong, lại mở ra cửa vào mật đạo, lặng yên không một tiếng động rời đi. Đi đến long giường, Dạ An Thần lại xốc lên màn, chống lại Tuyết Xương Linh không hề buồn ngủ ánh mắt, ngồi bên mép giường. Bị ta đánh thức, Tuyết Xương Linh ngồi dậy, chăn rơi xuống đến bên hông, lộ ra cơ thể không mảnh y phục, trên thân thể loang lổ nhiều dấu vết. Có người, ngủ không được. Tuyết Xương Linh xuất thân cũng là ám vệ, rất cảnh giác, xa lạ hơi thở đột nhiên xuất hiện, nàng như thế nào có thể ngủ được. Nếu tỉnh thì ngủ nữa. Dạ An Thần mỉm cười. Tỉnh buổi tối ngủ không yên. Ân, Tuyết Xương Linh cũng không để ý chính mình còn xích lóa, liền như vậy đi xuống giường, mặc vào quần áo. Dạ An Thần từ phía sau ôm lấy nàng, hôn hôn của bên tai nàng, tự tay cấp nàng buộc đai lưng. Ta thích cởi quần áo trên người ngươi. Tuyết Xương Linh đỏ lỗ tai. Bệ hạ, người sao lại không đổi được xưng hô? Dạ An Thần bất đắc dĩ buộc chặt cánh tay. Quên đi, người thích gọi là gì thì gọi đi. Tuyết Xương Linh mím môi cầm tay Dạ An Thần đang ôm eo chính mình. Ta chỉ là thói quen mà thôi. Bất đắc dĩ cười cười. Ta biết, gocchuyenaudio.com. Trước đi ra ngoài ăn vài thứ, sổ sách của ngươi còn chưa xem xong đi. Còn có mấy bản, Tuyết Xương Linh nói, vốn hôm nay có thể xem xong, nhưng đột nhiên lòi ra việc Ly Tuần Lạc trúng độc, vì thế đã bị trì hoãn. Lôi kéo Tuyết Xương Linh đi ra nội điện, An Tử Thuần vội vàng phân phó thị nhân đem điểm tâm ngự thiện phòng chuẩn bị đưa đến, hiện tại bất quá là giờ mùi ăn bữa tối quá sớm, nhưng thật ra có thể dùng chút điểm tâm lấp bụng. Đơn giản ăn chút điểm tâm, Tuyết Xương Linh phải đi thư phòng, Dạ An Thần lần này không cùng nàng đi, nói muốn đi Phi Vũ Cung nhìn xem Dạ Minh Lương, nhân tiện đi nhìn xem hai hoàng tử còn lại. Tuyết Xương Linh ánh mắt hơi hơi ảm đạm xuống, đời này, nàng không có cơ hội vì bệ hạ nối dòng. A Linh, Dạ An Thần cảm thấy vẫn là đem sự tình nói ra có vẻ thích hợp, nếu giữ trong lòng mãi, sớm muộn cũng xảy ra chuyện lớn. A Linh, ta nói rồi, hậu cung của ta, sẽ không còn hài tử nào sinh ra. Ta thề ta tuyệt đối sẽ không phụ ngươi, nhưng nếu đã có hài tử ta phải đối với họ phụ trách, bọn nhỏ không làm sai việc gì hết. Tuyết Xương Linh lắc lắc đầu, chủ động tựa vào vai Dạ An Thần. Chỉ có chút tiếc nuối mà thôi. Dạ An Thần sừng sốt, nâng tay ôm lấy nàng, hôn hai má. Ta không ngại, chỉ cần ngươi ở lại ta bên người là đủ rồi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, có ngươi là đủ rồi. Tuyết Xương Linh gật đầu. Ta đã biết, bệ hạ ngươi đi đi. Dạ An Thần hôn nàng, phủ thêm áo choàng, ly khai thư phòng. Dạ An Thần không thích nhiều thị nhân ở trước mặt loạn hoàng, như cũ phái thị nhân xa xa theo, chỉ chừa duy nhất An Tử Thuần ở trước mặt hầu hạ. Rời đi Long Miên Điện, Dạ An Thần trầm mặt, An Tử Thuần phân phó xuống, nếu có thị nhân dám ở trước mặt A Linh huyên thuyên nói lung tung cái gì, đánh chết. Quan hệ của nàng cùng Tuyết Xương Linh, giấu được ngoại nhân, lại lừa không được người hầu hạ, cho nên bình thường đều có ám vệ canh giữ ở Long Miên Điện, nếu có thị nhân muốn nói cho người khác liền giết. Cho nên Dạ An Thần cũng không sợ việc này bị những thị nhân biết, nhưng nói lung tung thì không được. Đời trước Tuyết Xương Linh có thể chịu đựng đến khi chết mới biểu lộ cõi lòng, đủ để nhìn ra Tuyết Xương Linh căn bản không tin tưởng cùng nàng cùng một chỗ. Nếu nghe được tin đồn gì đó, Tuyết Xương Linh lại rút lui, phỏng chừng nàng có thể tức chết. Nô thì tuân chỉ, An Tử Thuần thần sắc không thay đổi, hơi hơi khom người nói. Trước tiên, Dạ An Thần đi đến quân hậu Phượng Loan Điện, dù sao cũng là hậu cung đứng đầu, không thể một chút mặt mũi cũng không cấp. Dạ Minh Việt vừa mới ngủ chưa thức dậy, đang ăn tôm bóc vỏ hãm hồn đồn, thấy Dạ An Thần đã đến, liền xông đến. Mẫu hoàng, tham kiến bệ hạ, hầu hạ thị nhân hành lễ. Dạ An Thần sờ đầu Dạ Minh Việt, lại sờ sờ tay hắn, bảo thị nhân đứng lên, lôi kéo Dạ Minh Việt ngồi bên cạnh bàn, tự tay uy hắn ăn hồn đồn. Dương Thiên Lâm rất nhanh biết tin chạy đến, thấy một màn này, ánh mắt lập tức lóe sáng. Dạ An Thần cũng thấy được, cũng không nói gì, uy xong rồi tiểu hồn đồn, cùng Dạ Minh Việt chơi trong chốc lát, lại hỏi gần nhất học cái gì, có cái gì không hiểu, liền chuẩn bị rời đi Phượng Loan Điện. Dương Thiên Lâm đứng dậy đưa tiễn, bệ hạ đã gần một tháng không có bước vào hậu cung đi. Dương Thiên Lâm thử nói, Lý Quý Quân chọc bệ hạ không vui. Dạ An Thần tựa tiếu phi tiếu nhìn Dương Thiên Lâm liếc mắt một cách, thản nhiên nói. Gocchuyenaudio.com việc của trẫm, trẫm tự do chủ trương, hậu quân chỉ cần hào hào giáo dưỡng các hoàng tử là tốt rồi, không nên quản những việc không cần quản, như vậy ngươi liền vẫn là hậu quân, ai cũng dao động không được vị trí của ngươi, sau khi trẫm trăm tuổi ngươi là thái hậu quân, nếu không, có kết cục trẫm cũng nói không chính xác. Dương Thiên Lâm trong lòng chợt lạnh, nhất thời hiểu được đây là Dạ An Thần cảnh cáo hắn, bảo hắn bớt lo chuyện người khác, bằng không tự gánh lấy hậu quả, lập tức liền đáp. Thần hiểu được, Dạ An Thần nhìn hắn một cái, ly khai Phượng Loan Điện, đi đến thăm hai hoàng tử còn lại. Cách chương.